Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1730, chương 1728, phía trước thật nhiều người. Mấy cái này lão đạo quả thật cơ cảnh, đoán chừng vừa rồi ta chân trước vừa rồi kia trong phòng đi tới. Liền có lão đạo đi vào đem trong phòng đôi phu phụ kia cho đánh ngất xỉu đi qua. Phòng ngừa bọn họ cho Chu Nhất Dương mật báo, mà tiểu vương sở dĩ bị bọn họ đánh ngất xỉu, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mấy cái kia lão đạo đem ta mang ra thôn, sau đó đi tới một cái đại lộ một bên, nhưng thấy đường kia bên cạnh ngừng lại một chiếc màu bạc xa hoa xe thương vụ. Xe trong điều khiển ngồi lên còn ngồi một người, bởi vậy, ta liền có thể suy tính đến. Long Hổ Sơn khẳng định tại bảo đảo bên này cũng có người tiếp ứng. Thậm chí bên này cũng có khả năng có tai mắt của bọn hắn. Dù sao cũng là Long Hổ Sơn, kéo dài ngàn năm đại môn phái, đệ tử vô số, cho dù là bảo đảo, cũng khó nói có Long Hổ Sơn đám đệ tử người. Bọn họ hết thảy bố trí đều 10 phần chu toàn, đem ta sống nắm sau, trực tiếp mang rời khỏi bảo đảo. Xem ra lần này, ta thật là mọc cánh khó thoát. Lên xe sau, ta được an bài tại xe xếp sau. Một bên một cái lão đạo, xem ta rất căng, không tính lớn xe trong tải, nhét tràn đầy, bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng. Vừa ngồi lên xe, xe liền nhanh chóng chạy được ra ngoài. Ta hướng xe trong nhìn thoáng qua, phát hiện kính xe đều bị đồ vật chặn. Ta căn bản không nhìn thấy tình cảnh bên ngoài, từ bên ngoài cũng không nhìn thấy xe trong tình huống. Những lão đạo này cũng chính là rất cẩn thận, ngồi trên xe, trong lòng ta phiền muộn không thôi. Hơi lim dim mắt, không cùng bọn hắn nói thêm câu nào. Từ khi Lý Siêu chết về sau, ta vẫn luôn đang chạy trốn trên đường. Lần này tới bảo đảo sau, vẫn là không cách nào đào thoát Long Hổ Sơn truy sát. Ngay tại Chu Nhất Dương đem ta an bài đưa đến Mỹ Quốc mấy ngày nay thời gian chuẩn bị bên trong, ta liền bị bọn họ cho tìm được. Trốn không thoát thủy chung là trốn không thoát. Xem ra ta Ngô Cửu Âm trúng đích liền nên có như thế một kiếp. Ngay từ đầu, xe trong ai cũng không nói gì. Xe chạy hơn nửa canh giờ, ta cũng không biết mở đến địa phương nào. Trên xe mấy cái lão đạo liền lại bắt đầu nghị luận dậy này chiếu thi kính sự tình. Dĩ vãng, ta chỉ biết là này chiếu thi kính là nhà ta tiên tổ ra theo một cái yêu đạo trong tay cướp tới cái này pháp khí, nhưng mà, cái này yêu đạo cũng là có chút lai lịch. Theo trong miệng của bọn hắn, ta liền biết được cái này yêu đạo gọi là Thanh Hư Đạo Trường. Tại 100 vài thập niên trước, này Thanh Hư yêu đạo tại Long Hồ Sơn địa vị không thấp. Bất quá về sau, gia hỏa này vì muốn làm trưởng môn, cho lúc ấy Long Hồ Sơn trưởng giáo vụng trộm hạ độc, hơi kém đem lúc ấy Long Hồ Sơn trưởng giáo hạ độc chết. Chuyện xảy ra sau, người này sợ là gánh chịu hậu quả, liền đem này chiếu thi kính theo Long Hồ Sơn trộm xuống tới. Chạy tới chỗ rất xa tự thành lập thế lực, hãm hại lừa gạt, còn chiêu mộ một nhóm đệ tử, cuối cùng còn cùng một cái ổ thổ phỉ trong người câu được. Ta tiên tổ ra giống như cùng kia ổ thổ phỉ trong người có thù. Về sau đem kia ổ thổ phỉ tiêu diệt, kia Thanh Hư yêu đạo chạy trốn, sau đó lại không biết làm gì, gia hỏa này tìm tới một cái rất lợi hại giúp đỡ. Lại muốn đối phó ta tiên tổ ra, kết quả vẫn là bị ta tiên tổ ra cho tiêu diệt. Này chiếu thi kính liền rơi vào ta tiên tổ ra trong tay. Này chiếu thi kính lai lịch vẫn là rất khúc chiết, ta cũng không biết bọn họ nói có đúng không là thật. Bất quá liền ra ra của ta nói, này chiếu thi kính tại 100 vài thập niên trước đích thật là Long Hổ Sơn bảo bối không giả. Thế nhưng là đã qua nhiều năm như vậy, Long Hổ Sơn lúc ấy không đi tìm kia Thanh Hư yêu đạo đi muốn trở về, cũng không có đi tìm ta tiên tổ ra muốn. 100 vài thập niên về sau, lại muốn theo ta như vậy một cái giang hồ tiểu bối trong tay đoạt. Đích thật là có chút quá không ra gì. Mấy vị kia lão đạo dựa dẫm vào ta đem chiếu thi kính đoạt trở về. Sau đó còn đem ta cho bắt sống. Nhìn tâm tình không tệ. Một đường ngược lại là cười cười nói nói. Liền như vậy, xe chạy được ước chừng có hơn một giờ sau. Đột nhiên thắng gấp, xe đứng tại trên nửa đường. Mấy vị kia lão đạo thân hình thoát một cái. Chí Ngôn chân nhân nhân tiện nói. Tại sao dừng lại? Sư thúc tổ, trước, phía trước có thật nhiều người. Kia lái xe tiểu tử một mặt hoảng sợ nói. Chí Ngôn chân nhân nhíu mày lại. Rất nhanh liền mở cửa xe ra. Sau đó liền có hai cái lão đạo đem ta theo xe trên áp xuống tới. Làm ta xuống xe sau. Hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua. Nhưng gặp, lúc này xe đang lái tại một cái vắng vẻ trên đường núi. Hai bên đều là đại sơn cùng rừng cây. Mà tại con đường ngay phía trước thì ngừng lại một đám người. Đen nghịt một mảnh, ta ngẩng đầu nhìn lên. Đứng tại phía trước nhất không phải người khác, chính là kia Tứ Hải Bang Long Bang chủ. Tại Tứ Hải Bang Long Bang chủ đứng bên cạnh mấy cái đường khẩu đường chủ. Sau đó sau lưng liền đen nghịt một đám người lớn, trực tiếp đem mặt tường đường đi ngăn cản một cái chật như nêm cối. Kia bảy cái lão đạo sau khi xuống xe, áp giải ta hướng phía trước đi hai bước. Chí Ngôn chân nhân trầm giọng nói, phía trước người nào cản đường, mời nhanh chóng tránh ra. Long Hổ Sơn hình đường ra tới làm việc, cản đường người giết chết bất luận tội. Long Bang chủ ánh mắt trực tiếp lướt qua mấy cái kia lão đạo, mà là nhìn về phía ta nói, cửu gia, người yên tâm. Có chúng ta ở đây, những này lỗ mũi trâu lão đạo khẳng định không thể đem ngươi mang đi. Là Chu gia cho ta biết ngăn ở nơi này. Chu gia sau đó dẫn người liền đến. Ta cũng không biết nơi này là chỗ nào. Bất quá từ trước mắt tình huống đến xem, nơi này hẳn là cách Long Bang chủ địa bàn rất gần. Những lão đạo này khả năng cũng không biết Chu Nhất Dương muốn đem ta đưa đến Mỹ Quốc sự tình. Tiểu vương vừa rồi tới đón ta, liền muốn an bài ta rời đi bảo đảo. Cứ việc Long Hổ thất lão đem tiểu vương cùng đôi phu phụ kia đánh ngất xỉu đi qua. Thế nhưng là ta cùng bọn hắn cũng đánh nhau chết sống thời gian rất lâu. Lại thêm đoạn đường này lại đi gần 2 giờ. Chu Nhất Dương đợi thời gian dài như vậy, đều không có đem tiểu vương đem ta nhận lấy. Liền biết chắc là xảy ra sự tình. Hắn một lát không đuổi kịp đến, cho nên liền thông báo Long Bang chủ dẫn người chặn lại được trên nửa đường. Long Bang chủ cùng Tứ Hải Bang những người này thực lực không tệ. Bất quá rất Long Hổ Sơn thất lão so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Liền này Long Hổ thất lão vừa ra tay, liền Long Bang chủ mang đến những người này đoán chừng phải chết thảm trọng. Còn nữa, Long Bang chủ trước mấy ngày vừa mới gặp Thiên Nghĩa Minh Văn Sơn hội ám toán, trọng thương mang theo, lúc này mới không có mấy ngày quang cảnh, thương thế căn bản không khôi phục lại được. Nghĩ tới đây, ta liền tiến lên một bước, đối Long Bang chủ nói, Long Bang chủ, ngươi dẫn người trở về đi, các ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, miễn cho tăng thêm thương vong, uổng phí mất mạng. Nào biết được Long Bang chủ chẳng những không nghe khuyên bảo, còn ngữ khí kích động nói, không có khả năng, cửu gia, lúc trước lão phu cái mạng này đều là ngươi cùng Chu gia cứu. Hôm nay ngươi rơi xuống khó, ta họ Long liền xem như liều mạng đầu này mạng già, cũng không thể để bọn họ đem ngươi mang đi. Ta vừa muốn nói thêm gì nữa, kia Chí Ngôn chân nhân ngay sau đó liền lại âm u nói, Long Hổ Sơn hình đường ra tới làm việc, cản đường người hết thảy giết chết bất luận tội. Bần đạo lại nói một lần cuối cùng, thức thời mau mau cút đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục